Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Điên Cuồng Đại Phi 4, Mạc Nhật Tỷ nổi giận đùng đùng ly khai ngắm cảnh đài hậu. Thiên đã khôi phục sáng sủa, khí hậu phi thường hảo, nhưng là tâm tình của hắn lại sai tới cực điểm, không để ý đến người phía sau, hắn đi nhanh phẫn nộ ly khai. Lý Quả, người cấp bản vương lăn ra đây, mấy hơi thở giữa. Hắn đã đi tới ly cung, không thấy nhân liền nổi trận lôi đình giống to hơn kêu to. Phát tiết cơn giận của hắn, lúc này, Lý Quả đang cùng tiểu nhân nhi chơi đùa, đùa nhưng người yêu nhi, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có người ở gọi mình. Không khỏi sửng sốt một chút, sau đó mới nghe ra hắn thanh âm mơ siêu, hắn thế nào tới. Nàng thì thào tự nói, ly cung bởi vì cách ngắm cảnh đài rất xa, nàng cũng không có chú ý bên kia tin tức, hiện tại còn không biết đại phi không thể trở thành xa hậu tin tức. Mãnh nghe thấy hắn thanh âm, nàng phi thường kỳ quái, mẫu hậu, hài nhi đi xem mơ siêu, không chờ nàng trả lời, tiểu nhân nhi liền tự động với nàng cười híp mắt nói. Phút chốc một chút liền không thấy, bảo bảo, bên tai nàng vừa mới nghe thấy tiểu nhân nhi lời. Còn chưa kịp tiêu hóa liền phát hiện nhân không thấy. Dọa nàng một đại nhảy, gấp đến độ vội vã kêu lên, đuổi theo, bên ngoài chi vũ hoàng nhi lâm quản gia đám người đã một mực cung kính đứng ở một bên. Không rõ chân tướng nhìn tức giận ngút trời Mạc Nhật Tỷ. Hôm nay vương lập hậu, thế nào dỗi đến ly cung đến, còn một bộ dáng rất tức giận. Tiểu thư cũng không có trêu chọc hắn a. Lý Quả, người cấp bản vương lăn ra đây, Mạc Nhật Tỷ tiến vào hậu. Phát hiện ở đây bầu không khí phi thường hảo, vui sướng hướng vinh cảnh sắc, nào có sầu bi, phụ vương thế nào dỗi đến. Tiểu nhân nhi đột nhiên trống rỗng ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhàn nhạt đáng yêu nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ ngoài ý muốn thần sắc. Mạc Nhật Tỷ vừa thấy mình nhi tử, vừa tức vừa hận vừa yêu, các loại phức tạp cảm tình cũng có. Hắn bình tĩnh nhìn hắn, lạnh lùng nói, là ngươi giở trò quỷ đi. Không phải hài nhi sớm đã nói qua, không phải hài nhi làm, hài nhi tuyệt không thừa nhận, là hài nhi làm hài nhi tuyệt không phủ nhận, hài nhi tự nhận là quân tử, không phải tiểu nhân, vật nhỏ hai tay ôm ngực. Nãi thanh nãi khí cũng lấy nhàn nhạt miệng đạo, ngươi, hắn nghe tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Đành phải chừng hắn, nửa ngày mới không vui nói, là ngươi cái kia mẫu hậu giáo ngươi. Nàng thật đúng là lợi hại, chỉ biết là trốn ở nhi tử phía sau, còn là rất thông minh, mà những lời này vừa vặn bị vội vàng vàng đi ra tới Lý Quả nghe thấy. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Nguyên lai nàng không đi trêu chọc phiền phức cũng sẽ tự động đưa tới cửa tới. Nàng điệu thấp cũng không được, nàng nghĩ yên tĩnh trốn người khác sống qua ngày cũng không được. Xem ra cổ nhân nói được hảo, nhân thiện bị người lừa. Hết chương.